Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 619, không thể nào là Salatat. 6K2 hợp nhất, ta cũng có tương tự nghi ngờ, bởi vì Neltharion cử chỉ quá khác thường. Lai chậm rãi đi dạo đến bên men vách đá, một đầu gối ngồi xuống. Một bên tâm sự nặng nề nhìn xuống dưới chân Odamon nội bộ không gian thịnh cảnh. Một bên cau mày nói, thế nào? Ang Ma hỏi, những ngày qua hắn một mực ở là tìm Odamon sự việc bôn ba. Rất ít cùng bận rộn không dứt cao cấp người bảo vệ Lai liên lạc. Coi như hắn muốn liên lạc, Lai vậy không trả lời được. Dẫu sao đó là một kiện vô cùng cường đại thần khí. Ước chừng bàn về uy lực, hoàn toàn có thể đứng vào Azeroth từ trước tới nay rất nhiều nổi danh thần khí trước ba. Cùng người khác hơn do vạn thần điện Titan tự tay chế tạo thần khí tranh đoạt một chút đứng đầu. Bảng vị, có thể sẽ có người cho rằng, so với gần như không gì không thể Titan, ngũ sắc long tộc không khác nào loài bò sát, do người sau chế tạo thần khí. Lại làm sao có thể cùng cái trước tặng lưu ở trên thế giới này những cái kia hở một tí có san bằng. Núi cao, bổ sung phúc đại dương thần khí so sánh đâu. Nhưng trong thực tế, có một câu trả lời hợp lý rất có ý tứ. Nói đúng, từ bị bốn cái thượng cổ thần hủ hóa sau này, bỏ mặc về sau Titan tiến hành biết bao hoàn thiện công việc cứu trị. Azeroth nội bộ tinh hồn. Thật ra thì cũng đã vĩnh viễn không cách nào thuận lợi thoát thai là chân chính Titan. Một mực thuộc về nào đó nửa chết nửa sống trạng thái. Mà tinh hồn căn nguyên, vậy thông qua phương thức nào đó cho ăn liền cuộc sống ở Azeroth lên sinh vật. Trực tiếp đưa đến nơi này người phàm và động vật hoang dã. Xa xo bao la chỉ cảnh bên trong những tinh cầu khác cường đại hơn rất nhiều lần bất quá. Cũng có ngoại lệ, đó chính là Erda nhất tộc. Cái chủng tộc này thật sự là quá yêu nghiệt. Sớm ở mấy chục ngàn năm trước liền đi tới đã biết vũ trụ bên trong người phàm văn minh có thể đạt. Tới cực hạn, hắn áo pháp văn minh ở thời kỳ cường thịnh, thậm chí vượt xa tột cùng nhất Azeroth chư tộc. Dĩ nhiên, đây là cực đoan cái ca, chỉ lần này một phần mà thôi. Nếu không cũng sẽ không bị sa đọa Titan Sazira như vậy coi trọng. Hao hết tâm lực đi, đào người. Đang đào tới tay sau đó. Thậm chí lập tức sẽ để cho từng là Erda ba đại lãnh tụ tới hai Akaimon cùng Kilchedon đảm. Nhiệm mình tay trái tay phải. Còn cho liền Erda người địa vị trí cao vô thượng. Tóm lại, Azeroth sinh vật phổ biến mạnh hơn những tinh cầu khác. Cái này là công nhận sự thật, nếu không ở hậu thế cũng không cách nào làm được tiếp liên kích bại thần giống vậy kẻ địch. Còn phản công quân đoàn Legion đại bản doanh, trực tiếp đưa đến người sau bị diệt. Loại này mạnh mẽ, không chỉ có tới từ tinh hồn cho ăn, vậy tới từ Titan viếng thăm, lại là tinh hồn, chết lốp xe, ở sống còn trong quá trình vô ý thức tán tràn ra năng lượng cường đại. Đào tạo. Như vậy tới một cái, thành tựu trên viên tinh cầu này cường đại nhất sinh vật. Làm hàng ngàn hàng vạn đầu cự long đem lực lượng hội tụ đến cùng một thần khí bên trong. Uy lực cũng chỉ có thực không thể khinh thường không thể không nói. Chỉ là uy lực mà thôi. So sánh với, Titan thần khí liền giống như tinh vi máy móc. Cự ông chi hồn chính là một cái thuần túy năng lượng tụ hợp thể. Đơn giản, thô bạo, uy lực vô cùng, nhưng thiếu nhiều giống đa dạng biến hóa cùng chức năng. Có thể tưởng tượng được, đúc như vậy một kiện đủ để chứa vô số cự long tinh hoa lực lượng đồ đựng. Kết quả có bao nhiêu khó khăn, huống chi còn phải ở ngắn ngủi hơn tháng quang cảnh bên trong hoàn thành. Cho nên giây phút sau cùng, để bảo đảm đồ đựng thuận lợi chế tạo, cao cấp người bảo vệ Lai và Neltharion cơ hồ không ngủ không nghỉ cầm mình đóng cửa ở đúc nơi bên. Trong, đừng bảo là cùng ngoại giới liên lạc, liền chốc lát ngừng nghỉ cũng không có được. Lai trầm tư nói, nếu như ngươi là một kiện cực kỳ trọng yếu thần khí ý nghĩ người. Người thiết kế cùng phụ ma pháp thuật duy nhất làm người. Làm người lấy được một vị so mình nắm giữ cao hơn minh đúc thủ pháp người trợ giúp lúc. Người sẽ làm gì? Lấy ta làm chủ. Ang Ma hiểu Lai ý nghĩa. Đây là để cho mình đổi vị trí đến Neltharion góc độ tiến hành suy tính. Bất quá nếu như thời gian sung túc, vị này trợ giúp người có thể cùng ta tiến hành thời gian dài hữu hiệu câu thông. Đối phương lĩnh ngộ ta ý nghĩ cùng thiết kế ý nghĩ. Mà ta cũng có thể ở đối phương dưới sự giúp đỡ nắm giữ càng thích đáng đúc phương pháp. Như vậy hợp tác đương nhiên là lựa chọn tốt hơn. Nhưng vấn đề là, thời gian không hề sung túc. Lai trầm trầm gật đầu. Không sai, thời gian không hề sung túc. Ở ngắn ngủi hơn tháng quang cảnh đúc trong quá trình, Neltharion khắp nơi nhượng bộ. Không chỉ có tham khảo ta đúc ý kiến, còn ngược lại lấy ta làm chủ. Cũng không cần phải nói, đem cự long chi hồn chủ thể vật liệu từ đất đai lực ban phúc qua hoàng kim đổi thành titan thần. Thiết, thậm chí nhiều lần để cho ta có cơ hội đơn độc cùng cự long chi hồn sống chung một phòng. Để cho ta có cơ hội đem rất nhiều xoán đoạt thần khí quyền khống chế pháp thuật ẩn núp đến bên trong. Cho dù hắn chưa từng sa đọa, đối với ta ôm 1% tín nhiệm cũng không nên làm như vậy. Bởi vì cuối cùng vậy đạo chỉnh hợp tất cả cự long tinh hoa pháp thuật. Bỏ mặc như thế nào đều là do hắn phụ ma. Làm như vậy chỉ cho thần khí đúc quá trình mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Thậm chí có thể hạ xuống thần khí thành hình sau uy lực. Huống chi, hắn đã sớm sa đọa. Hơn nữa còn đối với ngươi thân phận có hoài nghi đây. Đúng vậy, Ang Ma nói, ta phải lấy thời gian tạt qua người thân phận vạch ra chung yên chi khác. Mới có thể lấy được ngũ sắc long tộc không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng giúp đỡ. Đầu tiên, Neltharion đã sớm sa đọa. Hơn nữa hắn vậy sớm ở chúng ta đến trước, liền bắt đầu mưu đồ lợi dụng cuộc chiến tranh này đúc cự long chi hồn. Tiến tới thống ngự ngũ sắc long tộc, tránh thoát, nơ giót kiềm chế, tới đạt thành mình điên cuồng diệt thế ý đồ. Đối với hắn mà nói, cái này mưu đồ đã lâu, khát vọng đã lâu kế hoạch tuyệt sẽ không cắt đứt. Hắn vậy ắt phải biết được, nếu như chúng ta không đến, mình là ắt sẽ không lâu sau hoàn toàn xé rách ngụy trang, trở thành người phản bội, lại càng không sẽ không nghi ngờ. Thậm chí nhất định chắc chắn, ta cái này chưa bao giờ tới trở về người là biết được đoạn lịch sử này. Ta câu kia, vượt qua gây ra, chỉ nhớ mơ hồ không rõ, là tuyệt đối lừa bịp không được hắn. Ang Ma dừng một chút, cười khổ nói, có thể hắn vẫn là để mặc cho chúng ta đạt thành mục đích. Ở cự long chi hồn bên trong để lại ám thủ, ta cho rằng trong quá trình, Neltharion trước sau thái độ khác biệt rất đáng giá được sâu tư. Lai cảm giác sâu sắc đồng ý. Sớm nhất ở những thứ khác bảo vệ cự long theo đề nghị. Đồng ý mượn cao cấp người bảo vệ Lai kiến thức cùng nhau đúc cự long chi hồn lúc. Neltharion cũng không phải là hào phóng như vậy. Ở chủ tài liệu chọn dùng về vấn đề dùng mọi cách mượn cớ. Liền thì không muốn dùng Lai Titan thần thiết. Kỳ phản đối với mạnh cứng rắn, thậm chí vượt qua một cái ngụy trang hết sức hoàn mỹ người phản bội có thể làm ra cực hạn. Cái này đã tỏ rõ, Neltharion vô cùng lo lắng mình đối với cự long chi hồn nắm trong tay sẽ vì vậy bị suy yếu. Nhưng mà sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Neltharion thái độ liền xảy ra 180 độ lộn. Không chỉ có đồng ý lấy titan thần thiết làm chủ thể vật liệu. Còn xảy ra Lai mới vừa nói phe kia liệt, ý nghĩ người. Người thiết kế cùng phụ ma pháp thuật duy nhất làm người quay lại tuân theo người ngoài ngành ý. Kiến, sự việc, hắn, hoặc là nói sau lưng hắn nơ giót, sẽ hay không đột nhiên thu được người nào trợ giúp. cho tới không ngần ngại chút nào chúng ta ở Cự Long chi hồn đúc trong quá trình tối tăm thi tay chân. Bởi vì bọn họ nắm giữ nào đó, có thể coi thường chúng ta hết thảy mánh khóe nhỏ, lấy được cái này kiện thần khí trung cực quyền khống chế thủ đoạn. Có loại này có khả năng sao? Ang Ma đột nhiên hỏi, nghĩ tới đây, không biết chuyện gì, hắn lông tơ đều dựng lên, chỉ cảm thấy được có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Một mực chạy đến đỉnh đầu, Lai gật đầu một cái, lại lắc đầu, không phải là không cất ở đây chủng có thể, nhưng tỷ lệ vô hạn tiến gần tại linh, lời nói này nhiều ít bỏ đi Ang Ma sợ hãi tâm lý. Hắn hiếu kỳ nói, tại sao? Lai bật cười khanh khách, ngươi rất hiểu Titan cùng người bảo vệ, càng đối với bao la chỉ cảnh có phi phàm vĩ mô nhận biết. Nhưng ta nhất định phải nói, ngươi hiểu còn chưa đủ hơn, chí ít phần chưa đủ tỉ mỉ. Ang Ma nghiêm túc linh nghe, ngươi biết, ta cùng Odin đều là do vạn thần điện lãnh tụ Amanthun tự tay tạo nên. Hai người chúng ta không chỉ có cao nhất địa vị, chấp trưởng Azeroth vòng phòng ngự quyền hạn tối cao, nắm giữ kiến thức cũng là cao thâm nhất. Lai có chút bật cười, Ang Ma, đây cũng không phải là ta tự đại, ta ở Cự Long chi hồn bên trong còn để lại pháp thuật. Đủ để cho ngươi ta cái này cùng có trật tự lực người trở thành cái này kiện thần khí cao nhất người. Điều khiển sẽ không có bất kỳ ngoại lệ, dù là thượng cổ thần thân trí, trừ phi hao phí mấy chục ngàn năm thời gian một chút xíu đem hủ hóa, nếu không cũng không thể từ trong tay chúng ta cướp đi Cự Long chi hồn quyền khống chế. Ước chừng bảo đảm cái này kiện thần khí sẽ không ở quyết chiến đang lúc mang đến cho chúng ta phiền toái là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Trừ phi cái gì? Ang Ma hỏi tới, trừ phi hai chữ phía sau, nói chính là vậy vô hạn tiến gần tại linh có khả năng. Trừ phi trợ giúp Neltharion cùng Nerzot, người đã siêu thoát sáu lớn căn nguyên lĩnh vực những ràng buộc. Lai vẻ mặt lại lần nữa ngưng trọng, nhưng ngay sau đó liền thư thái vậy nhìn về phía Ang Ma. Nhưng theo ta biết, ở vũ trụ bên trong cũng không tồn tại như vậy cá thể. Chí ít Azeroth không tồn tại. Ang Ma thở dài một cái, có những lời này là đủ rồi. Hắn liên quan tới Cự Long chi hồn nghi ngờ đã căn bản bỏ đi. Thật ra thì Lai căn bản không cần nói như thế nhiều, bởi vì liền hắn cái này xem thỏa thích ngả trạch ấy thời gian sợi người cũng biết, trên lịch sử căn bản lại không tồn tại như vậy cá thể. Bất quá bất an còn đang, ta vẫn hoài nghi là có người hướng Nerzot và Neltharion cung cấp trợ giúp. Hoặc là nói là khác một tầng hàm nghĩa trợ giúp, chí ít cũng để cho hai người này tin chắc, mặc cho chúng ta mà làm không vấn đề gì. Đợi một chút, Ang Ma đột nhiên như giống như bị chạm điện nghĩ tới một cái tên. Không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ Salatat, nàng là bị phân thực vị thứ 5 thượng cổ thần. Một mực ở còn lại 4 cái thượng cổ thần trong kẽ hở sinh tồn, thăng bằng các phe lực lượng, áp chế cường giả, nâng đỡ tên yếu, thậm chí còn sẽ lợi dụng người phàm lực lượng để cầu có cơ hội lấy tên yếu thân phận lấy được thắng lợi cuối cùng. 6.000 năm trước nàng liền thiết kế thức tỉnh Kyrix, nhấc lên một chàng người phàm cùng sang gát người chiến tranh, mượn người phàm tay loại trừ người cạnh tranh. Hôm nay nàng lần nữa hiện thân, tham dự vào chàng này người phàm, quân đoàn Legion, thượng cổ thần, ngũ sắc long tộc và còn sót người bảo vệ tất cả đều tham dự trong đó nước xoáy bên trong. Định mưu cầu một ít tự thân lợi ích nói, ta một chút cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái, mặc dù những thứ này tất cả đều là suy đoán. Nhưng đi qua những năm này lịch luyện, Ang Ma sớm liền biết rõ một cái đạo lý. Azeroth không phải liền thành không đổi. Những cái kia lịch sử người hướng dẫn, lên trên hết cổ thần, cho tới từng vị thời thế đào tạo, cũng ngược lại hướng dẫn liền thời thế nhân vật anh hùng. cũng sẽ bởi vì thời cuộc biến hóa mà làm ra tương ứng thay đổi. Lịch sử cũng không ngoại lệ. Dalaran hủy diệt như vậy, những cái kia ở Surama thành bị mình thu là học nề đời sau nhân vật lớn vậy đúng sự thật. Cho nên hắn đối đãi Illidan mới không giống những thứ khác phổ thông học nghề như vậy. Thậm chí còn ám chỉ hắn gia nhập mặt trăng canh phòng. Đi vậy cái lịch sử lối cũ. Bởi vì đối với Azeroth lịch sử quỹ tích mà nói, vị này sáng hay tối chi tử thật sự là quá đặc thù. Vậy đầy ắp phản bội cùng hy sinh trưởng thành trải qua hoàn toàn tất không thể thiếu. Hắn nếu là yêu tài nóng lòng, khắp nơi hướng dẫn, không thể nói Illidan sẽ biến thành một cái rưỡi thành phẩm. Bởi vì thiếu đưa đến tính cách thành hình nặng phải trải qua. Biến thành một cái không có thiên phú, cũng không đời sau như vậy ý chí kiên định hạng người phàm tục dĩ nhiên. Cái này phàm tục, chỉ là so với sáng hay tối chi chết thành tựu mà nói. Angma tiếp tục suy đoán nói, có lẽ... Liền đặc biệt là Jesaren duy nhất phái ra tất cả bị hủ hóa người bảo vệ. Chính giữa chúng ta hạ trong lòng, đều là nàng tạo thành. Có lẽ nàng thông qua nào đó biện pháp lấy được nhiều mặt tín nhiệm. Ngay tại Nerzot, cơ thôn cùng đặc biệt là Jesaren bây giờ thuận lợi mọi bề. Định cho chúng ta mượn tay suy yếu nhiều mặt lực lượng. Loại trừ Nerzot, vây cánh, Neltharion. Tiêu diệt đặc biệt là Jesaren lực lượng cường đại nhất, lâu dài tới nay bất an rốt cuộc tìm được ngọn nguồn. Angma càng nghĩ càng cảm thấy đối với vị, thành tựu rõ ràng nhỏ yếu vô cùng, nhưng ở còn lại bốn vị huynh đệ tìm một chút sống sót vô số năm Salatat. Nàng quả thật có năng lực và tâm trí làm được hết thảy các thứ này. Nhắc tới, hắn đối với Salatat tình cảm vậy rất phức tạp. Ở chung yên chi khác đoạn phim bên trong, tương lai mình cùng Salatat bắt tay cũng vào. Hơn nữa cái này hai người vậy rõ ràng ám chỉ qua. Điều này thời gian tuyến ở giữa Salatat cũng đem trở thành mình không thể thiếu người giúp. Thậm chí còn, dựa theo hai tên kia thân mật trình độ mà nói. Các loại trên ý nghĩa một nửa kia, Angma cũng hoài nghi. Tương lai mình kết quả là dùng biện pháp gì mới và Salatat đạt thành nhận thức chung. Salatat mình tỉnh ngộ lại. Khả năng này hắn liền không hề nghĩ tới. Salatat tồn thân tại hư không căn nguyên lãnh vực. Chính là hư không đại quân tạo vật. Ước chừng đối với Azeroth mà nói. Có thể nói là nào đó trên ý nghĩa vạn ác chi nguyên. Nếu như chủ thể chưa biến mất. Hắn uy hiếp một chút cũng không so á sát vô cùng. Cơ thôn cái gì nhỏ hơn nhiều ít. Lịch sử vậy lần nữa chứng minh theo đuổi chưa bao giờ có một tia một hào thay đổi. Muốn thật là như vậy. Angma đối với thế giới nhận biết cần phải bị hoàn toàn lật đổ không thể. Quả thật rất hợp với suy luận. Lai cau mày nói. Nhưng nàng tại sao phải làm như vậy đâu. Angma trừng mắt nhìn. Đột nhiên phát hiện mình không để mắt đến căn bản nhất vấn đề. Trong chốc lát có chút kẹt. Vậy lâm vào hồi lâu trầm tư. Đúng vậy, Salagat tại sao phải làm như vậy đâu? Đầu tiên, chàng này nhiều mặt tham dự trong đó đấu võ. Là thành lập đang đối với lẫn nhau vô cùng quen thuộc trước đưa lên. Căn bản không tồn tại trí khôn lên khác biệt có lẽ trong lòng trí phương diện. Angma không cách nào cùng thượng cổ thần sánh bằng, nhưng cao cấp người bảo vệ lai nhưng là có thể. Thứ nhì, Salarat căn bản không thể nào nắm ở trong thời gian ngắn vòng qua cao cấp người bảo vệ lai và hắn. Angma biện pháp để cho Neltharion lấy được cự long chi hồn cao nhất quyền khống chế. Cái mạng này cửa bị chế trụ, Nerzot cùng đặc biệt là Jesaren được thế tất thất bại thảm hại. Không chỉ có cái trước lợi dụng cự long chi hồn xóa bỏ chính nghĩa lực lượng cùng người sau vây. Cánh kế hoạch không cách nào đạt thành. Không biết cự long chi hồn tồn tại người sau lợi dụng hủ hóa đại quân oai diệt trừ còn sót lực. Lượng đề kháng kế hoạch vậy không thể thực hiện được. Salavat sẽ không rõ ràng một điểm này. càng sẽ không ở đây, một điều kiện tiên quyết thúc đẩy mình hai vị huynh đệ tự đưa tới cửa. Cái này căn bản không có thể, bởi vì loại này hành vi đã xa xa vượt ra khỏi thượng cổ thần gian người nọ người đều biết cạnh tranh quy tắc, đã không thể nói là quá đáng. Nếu như đặc biệt là Jesaren lực lượng chủ yếu toàn bộ bị loại trừ, Neltharion vậy bị bẫy một cái, Salathar còn có ai có thể dựa vào? Cthulhu sao? Lại không nói Azeroth hư không thế lực sẽ vì vậy lớn bị tổn thương hại, trở vác biến mất. Angma và Lai vậy tổng có thể tìm được bị kẹt ở anh linh trong điện Odin. Một điểm một giọt khôi phục chính nghĩa một phe lực lượng. Liên hiệp người phàm lực lượng tổng công Ankirai, đem Cthulhu lần nữa đưa vào tù. Thậm chí cầm núp ở đáy biển tù Nerzot bắt tới vậy không thành vấn đề. Đến cuối cùng Salathar không chỗ nương tựa, trong tay không có bất kỳ hư không thế lực tàn dư có thể mượn. Chờ đợi nàng chỉ có diệt vong một con đường mà thôi. Đối với nàng mà nói, loại này hành vi không khác nào tự đào mộ, là làm sao cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Phải biết, thượng cổ thần cạnh tranh ước chừng tồn tại ở nội bộ, làm tổng thể lực lượng yếu hơn chính nghĩa một khối, bọn họ sẽ liền dập đầu ba cũng không đánh một cái. Lập tức đoàn kết lại nhất trí đối bên ngoài. Ngay tức thì từ ngươi ngu ta gạt biến thành chân thành đoàn kết. Thậm chí không chút nào phân biệt lẫn nhau, đây là thành lập ở có siêu phàm thoát tục bản chất sinh. Mạng đạt tới trí khôn trên căn bản, cũng không sẽ tồn tại người phàm bên trong thường gặp cái gì cẩn thận. Cái này phía sau màn bàn tay đẩy, tuyệt không phải là Salathar, nhưng trừ nàng trở ra, còn có thể là ai chứ? Dõi mắt Azeroth. Còn ai có cái này tư cách, có năng lực này đi làm đến loại chuyện này đâu. Cho nên, cái này thì lại nói không thông. Hết thảy lại trở về nguyên điểm. Hồi lâu trầm tư sau này, Angma cùng Lai nhìn nhau một cái. Hai người cũng rõ ràng, đây không phải là rất nhanh có thể cho ra câu trả lời vấn đề. Như thế nào đi nữa quấn quýt vậy không làm nên chuyện gì. Còn không bằng đi bất chấp Mạc Đại Phong hiểm dò xét một chút Neltharion. Hủ hóa đại quân uy hiếp vội vàng ở trước mắt, dưới mắt chuyên tâm xử lý quyết trước trận chiến chuẩn bị công việc. Cũng đề phòng đến từ cái này bàn tay đen sau màn chủng loại thủ đoạn mới là chủ yếu vấn đề. Chỉ có thể ở này thời gian hết sức cố gắng tra ra cái này bàn tay đen sau màn lai lịch. Cái này, người, rốt cuộc là ai? Angma thậm chí cho rằng, hắn, nàng căn bản cũng không hẳn tồn tại ở Azeroth. Lần đầu đối với mình rõ ràng, cũng phụng là chí bảo lịch sử sinh ra nghi ngờ. Lai quay lại cảm khái nổi lên những chuyện khác. Nếu như ngươi không có nói cho ta đời sau sự việc, ta căn bản không sẽ hoài nghi Neltharion. Hắn ẩn núp quá hoàn mỹ. Angma thu hồi nghĩ bậy, vậy thổn thức không dứt. Liên minh thân nhi tử cũng không phát hiện được đầu mối. Neltharion lại làm sao sẽ ở trước mặt người ngoài lộ ra chân tướng đâu. Thật ra thì vị này bảo vệ cự long cũng không phải là phục tòng tại Nerzot. Thà quan hệ giữa là nào đó trên ý nghĩa lợi dụng lẫn nhau, vậy cũng không thể nói. Làm Angma cùng cao cấp người bảo vệ lại uy hiếp được bọn họ kế hoạch lúc Neltharion cùng Nerzot đứng chung một chỗ, chính là hắn phục tòng ở phía sau người, hoặc là cam nguyện trở thành người sau nô bộc. Neltharion là bị Nerzot ép điên rồi không sai, nhưng giống như mắt thấy hư không không thể nghịch chuyển hủ hóa Sazira vậy. Chỉ là đối với tự thân sứ mạng sinh ra cùng trước kia một trời một vực giải độc. Tóm lại chính là nhận biết xảy ra vô cùng đại trình độ vặn vẹo. Có lẽ cái này hai vị đều được giống nhau kết luận. Hủ hóa không thể nghịch chuyển, chỉ có hủy diệt mới có thể giải quyết tận gốc, từ căn nguyên lên, lọc sạch, đến từ hư không ăn mòn. Sazira lựa chọn đứng ở sinh mạng phía đối lập, đất đai người bảo vệ thì đứng ở Azeroth phía đối lập. Cùng thượng cổ thần lợi dụng lẫn nhau, nhưng cũng không nhượng bộ cùng người sau. nhượng bộ cùng hư không thế lực. Hơn nữa hắn cũng biết, Nerzot giống vậy đang lợi dụng mình, nhưng vui vẻ bị người sau lợi dụng, lấy đạt thành hủy diệt Azeroth mục đích. Ở hậu thế đại tai biến thời kỳ, hắn không ngại thức tỉnh vẫn thành tâm ra sức vu thượng cổ thần viêm ma kéo cách nạp Roth. Vậy không ngại cùng mộ quang chi nện cái này cùng Nerzot nanh vuốt liên thủ, để cho con cháu của mình trở thành người sau chiến tranh ngự thú. Cũng dẫn do không mặt người và mộ quang kỵ sĩ rồng tạo thành đại quân tấn công long ngủ thần điện. Mà ở hắc rực máu vòng, hắn đã sâu bị hủ hóa con trai trưởng Nefarian, thậm chí cùng mộ quang chi nện chung nhau tiến hành nghiên cứu, vân các loại. Neltharion cùng Nerzot vẫn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Cái trước hy vọng hủy diệt thế giới, người sau hy vọng hủ hóa thế giới. Mặc dù mục tiêu cuối cùng không giống nhau lắm, nhưng quá trình nhưng khác thường nhất trí. Ở hậu thế cái đó lực lượng đề kháng vô cùng mạnh mẽ. Người phàm thậm chí tiếp liền giết chết những thứ khác hai vị thượng cổ thần thời đại. Hai người đều cần suy yếu lực lượng đề kháng. Vì vậy ngắn ngủi kết thành nào đó trên ý nghĩa lợi ích chung nhau thể. Làm quá trình này kết thúc, hai người tự nhiên sẽ mỗi người một ngã, lại lẫn nhau gian sẽ có một chàng không thể tránh khỏi đại chiến. Dẫu sao Nerzot cũng không thể thật để cho đế tuynh cầm thế giới cho hủy diệt. Vậy mình làm sao còn cùng tinh hồn hợp hai là một? Chỉ bất quá, thẳng đến đế tuynh hoàn toàn diệt vong, đều không có thể đến khi ngày tới đây. Ta cùng ngươi như nhau có mang nghi ngờ, nhưng ở ta xem ra, có cự long chi hồn nơi tay, bỏ mặc cái đó bàn tay đen sau màn có như thế nào âm mưu, cũng định trước không cách nào thực hiện. Chúng ta trước mắt cần làm chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, lặng lẽ đợi đếm ngày sau quyết chiến, tiêu diệt hủ hóa đại quân, giải cứu huynh đệ ta tỉ muội. Lai đứng lên, trong mắt lóe lên kiên nghị ánh sáng. Lúc này Nerzot cùng Neltharion mục tiêu là lợi dụng cự long chi hồn một lần hành động xóa bỏ tất cả những người khác. Từ hủ hóa đại quân đến ngũ sắc long tộc, lại không nói ở chánh sử bên trong, Neltharion căn bản không cách nào chịu đựng cự long chi hồn lực lượng, cho nên không thể đạt thành cái này một mục tiêu. Angma và Lai cũng không khả năng để cho cái này thực hiện. Xác thực nói, tiêu diệt hủ hóa đại quân có thể, lại không thể giết chết những cái kia bản năng khôi phục lý trí người bảo vệ. Neltharion trở mặt, liền có thể phát sinh ở muốn giết chết tất cả bị hủ hóa người bảo vệ lại bị ngăn cản giây phút, đến lúc đó Angma và Lai cũng đem tại cái đó để cho Neltharion đổi được như vậy tự tin bàn tay đen sau màn ganh đua cao thấp. Xem kết quả một chút ai mới có thể khống chế ở đây kiện thần khí cao cấp người bảo vệ cái này một chạm không sao cả. Hắn thân thể vốn là to lớn, vẫn còn vách đá đài cao bên bờ. Ở phía dưới công tác thổ linh và cơ giới gnome tất cả đều chú ý tới hắn. Trong chốc lát rối rít dừng chân dừng bước, để tay xuống bên sự việc. Có người xem trước kia như vậy, ôm ngồi với người bảo vệ cao quý kính ý thi lễ. Cũng có người vẻ mặt phức tạp, chỉ là như vừa lẳng lặng lặng ngước nhìn. Angma cười khổ lắc đầu một cái. Chúng ta suy tính phương thức không giống nhau. Ngày càng lý trí, ta thì không khỏi bị trực giác ảnh hưởng. Trực giác vật này kết quả là cái gì? Liền liên tâm trí lĩnh vực đại sư vậy không nói ra cái nguyên do. Có thể ở phàm tánh mạng con người trải qua bên trong. Loại này không nói được không nói rõ đồ nhưng nhiều lần đưa đến kỳ hiểu. Phàm nhân suy tính, phương thức sao? Lai cũng không nhịn được than thở một phen. Biết không, Angma, ngươi để cho ta thấy được phàm nhân loang loáng điểm. Đây là một loại bất kỳ tồn thân tại đơn độc căn nguyên lĩnh vực sự vật đều không cách nào hiểu yêu. Thế, có lẽ chính là bác tạp bổn nguyên lực lượng, tạo cho phàm nhân đặc thù. Ngươi vừa nói như vậy, ta cũng ngược lại có chút bận tâm đứng lên. Ang Ma bật cười khanh khách. Thật ra thì ta lo lắng hơn chính là vạn nhất xảy ra cái gì không may, cuộc chiến tranh này sẽ hay không cho người lùn, cơ giới, gnome và máu thịt duy kho người mang đến quá đại thương vong, tiến tới ảnh hưởng đến đời sau lịch sử. Nếu như xảy ra chuyện không may, cũng không chỉ là như thế đơn giản. Lai nhìn phương xa rộng lớn dưới đất không gian, yếu ớt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuyenc.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-song-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.